độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của Lãnh Vương Phúc Hắc. Chương 92, giết chết loạn. Góc truyện audio.com. Đêm đầu thu mang theo cảm giác mát mẻ. Tướng ngủ của Hạ Lan Tuyết không tốt. Một tấm chăn mỏng đã bị nàng đá xuống dưới đất. Cửa sổ nửa mờ, có lạnh gió thổi vào. Nàng tựa hồ cảm thấy lạnh. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn cuộn vào một cục trong ga giường. Nhưng nàng vẫn ngủ rất say. Cơ Hoa Âm đứng ở đầu giường, lẳng lặng nhìn một màn này. Khóe môi khẽ quyến rũ ra, xẹt qua thoáng cái trào phúng độ cong. Xoay người muốn đi gấp, sau lưng lại truyền đến tiếng rên hừ hừ trầm trầm. Cơ Hoa Âm dừng lại bên cửa sổ, lắng tai nghe lại thấy một loạt tiếng rên nữa. Bị thương sao? Thanh âm gặp ác mộng với nội thương có sự khác nhau. Cơ Hoa Âm đột nhiên xoay người, bước đi đến trước giường, tháo ga giường nàng đang quấn ra, cầm tay nàng bắt mạch, thế nhưng bị nội thương. Nhưng, may mà không có làm bị thương tâm mạch, hắn ôm nàng ngồi dậy, chính mình ngồi xếp bằng đến phía sau nàng. Hai tay đối trưởng, vì nàng chuyển vận nội lực, hỗn loạn chung. Chỉ cảm thấy một cỗ dòng nước ấm từ lòng bàn tay từ từ đi khắp tứ chi bách hài. Hạ Lan Tuyết cảm thấy cực kỳ thoải mái. Chân mày đang nhíu chặt cũng không tự giác giãn ra. Sau nửa canh giờ, lần nữa bắt mạch cho nàng. Đã bình thường, Cơ Hoa Âm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Từ từ đem nàng để xuống. Hắn đứng dậy xuống giường. Nhặt chăn lên, phủi phủi, đắp đến trên người của nàng. Xoay người định rời đi, lại không nghĩ, bên trong ổ chăn một bàn tay nhỏ bé vươn ra bắt được tay hắn. Hắn quay đầu lại, trong không gian tối khuôn mặt nàng càng thêm trắng nõn, trên mặt thoáng qua ôn nhu. Lúc này đây, hắn không có đẩy ra tay của nàng, mà là trở tay nắm chặt, đem tay nhỏ bé của nàng giữ tại lòng bàn tay, liền an tĩnh như vậy ngồi ở đầu giường, nhìn nàng ngủ, đã có bao nhiêu năm. Không có như vậy qua, giống như nàng đã từng nói, nàng ngủ luôn không tốt, chỉ có lúc hắn ở bên cạnh ngủ mới được ngon giấc. Cũng không biết kiếp trước nói thế đúng hay sai, sau đêm hôm đó hắn cũng không còn cơ hội đi kiểm chứng nữa. Nhưng, giờ phút này, dùng nội lực chữa thương cho nàng xong, đúng là nàng ngủ an ổn hơn, hắn nhẹ nhàng buông lòng tay của nàng, thay nàng dịch tốt chăn mền. Nhìn bên ngoài sắc trời đã chuyển màu, hắn biết rõ lúc này phải đi rồi. Nếu không, nhà đầu kia tỉnh, chắc chắn khóc lóc om sòm ăn vạ muốn hắn phụ trách. Nghĩ tới đây, hắn lại có chút buồn cười. Trước sau hai đời, tính tình của nàng ngược lại không một chút thay đổi, ngược lại còn có tư thế làm trầm trọng thêm. Hôm nay thất ước việc này, hôm nào ra lại tính với ngươi, ngủ thật tốt đi. Khoan dung bàn tay dịu dàng vuốt ve tóc của nàng, hắn dán bên tai nàng nói nhỏ một câu, ai ngờ, ước chừng là nghe thấy thanh âm, Hạ Lan Tuyết toàn thân đột nhiên khẩn trương, đôi môi mím chặt chợt phát ra âm thanh, dáng vẻ như rất vội vàng, nằm mơ sao? Cơ Hoa Âm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhăn lại, biết nàng bị bóng đè, nhỏ giọng gọi, Tuyết Nhi, Nam Cung Khế. Trong lúc ngủ mơ, nghe thấy thanh âm quen thuộc, Hạ Lan Tuyết lá gan tựa hồ tăng lên, tiếng nói lớn, lại rõ ràng, cũng bởi vậy, lúc ba chữ Nam Cung Khế từ trong miệng nàng bật thốt ra. Cơ Hoa Âm cả người như bị sét đánh ngẩn ra tại chỗ. Trong sáng lờ mờ, sắc mặt hắn đen tối không rõ, máu toàn thân như đông lại, làm cho cả người hắn giống như thượng băng điêu khắc vậy. Nam Cung Khế, lại một tiếng kích động từ trong miệng Hạ Lan Tuyết thốt ra. Một đôi con mắt đen tối của Cơ Hoa Âm, phát ra ánh sáng lạnh lẽo rùng mình, nhìn lại nàng đột nhiên duỗi ra hai tay, ở giữa không trung quơ, tựa hồ khẩn cấp nghĩ phải bắt được cái gì, mà trong miệng nàng lại gọi, vẫn luôn là Nam Cung Khế. Hạ Lan Tuyết, ngươi thật sự là giỏi lắm, hai đầu lông mày xẹt qua thoáng cái giọng mỉa mai lạnh ý. Hắn không hề liếc nhìn nàng một cái, xoay người, theo cửa sổ rộng mở bay đi, một chút chần chừ cũng không có, dâm mát gió đêm theo cửa sổ rót vào, Hạ Lan Tuyết lại giật mình một cái. Trong giấc mộng, nàng bị Nam Cung Khế cầm kiếm truy sát khắp nơi, nàng bị đâm toàn thân là máu, nhưng hắn vẫn không dừng lại. Nàng rất đau, nhưng là, nàng không muốn chết, nàng thật vất vả mới quay trở lại, gặp lại cơ hoa âm, nàng không thể lại dễ dàng chết đi. Cho nên, nàng phẫn nộ rồi, cho dù toàn thân là huyết, nàng vẫn là phản kháng, mà cơ hoa âm chỉ nghe nàng gọi Nam Cung Khế, lại không biết rằng, lúc nàng bị bóng đè còn có một đoạn sau nàng nói. Nàng gọi chính là, Nam Cung Khế, ta muốn giết ngươi, ở trong mộng cùng người chiến đấu một đêm. Sáng ngày thứ hai, Hạ Lan Tuyết khi tỉnh lại, đầu óc mụ mị, cũng may. Trên người không đau, Bích Văn đến giúp nàng, rất là ngạc nhiên, hỏi, tiểu thư, ngày tối hôm qua làm sao vậy? Bây giờ thương thế nhưng tốt lắm, hơn nữa, trong cơ thể ngài còn tràn đầy nội lực, phải không? Không trách được ta cảm giác toàn thân có khí lực nhiều rồi. Hạ Lan Tuyết ngồi ở trên giường, thử nắm chặt quả đấm, quả nhiên cảm giác tinh lực dư thừa nhiều, Bích Văn còn khó hiểu. Nhưng mà, nội lực của nô thì còn không đủ để chữa thương cho người mà. Hơn nữa, tối hôm qua lúc ta đi, rõ ràng nội thương của người còn chưa tốt lên. Hửm, vừa nghe như vậy, Hạ Lan Tuyết cũng là khó hiểu rồi. Chẳng lẽ là ta có thần minh bảo hộ? Bích Văn tất nhiên là không tin, chỉ là không biết giải thích như thế nào. Hạ Lan Tuyết cũng nghĩ không ra, liền không nghĩ nữa cười nói. Dù sao ta hiện tại tốt lắm, đây là chuyện tốt, về phần như thế nào tốt, mặc kệ nó, có lẽ, thân thể ta có chức năng làm cho bệnh tự tiêu tan đấy. Bích Văn không còn lời để nói, nhưng tiểu thư tốt lên là được rồi. Hạ Lan Tuyết đứng dậy, vào trong viện đi dạo hai vòng, đầu óc cuối cùng thanh tỉnh hơn, hơn nữa toàn thân tinh lực dư thừa, nàng liền lại vui vẻ. Ăn xong bữa sáng liền đi ra ngoài, mục đích thẳng đến phủ tướng quân, vốn là hôm qua nên đi, kết quả bị Nam Cung Nguyệt gây sự, đơn giản chỉ cần trì hoãn một ngày, hy vọng cơ hoa âm đừng cảm thấy là nàng quá ngốc, bởi vì luyện không tốt công phu hắn dạy hôm nay mới đến. Đến phủ tướng quân, nàng theo thói quen đi đến góc tường, tung người nhảy lên, dự định leo tường mà vào, lại không nghĩ. Thân thể vừa qua khỏi tường rào, giữa không trung đột nhiên một cái lưới lớn được quăng ra. Đem nàng bắt lại giống như là bắt cá vậy. Rất nhanh có người dùng dây thừng quấn lại, treo trên cây. Vì vậy, Hạ Lan Tuyết bị người dùng túi lưới treo ngược lên trên cây. Tướng quân thật sự là thần cơ diệu toán. Thật sự là sáng sớm bắt được tên trộm. Hai người thị vệ phía dưới, nhìn thấy Hạ Lan Tuyết bị bắt. Liền vui vẻ cười nói, Hạ Lan Tuyết đầu đầy hắc tuyến, thử xé rách lưới nhưng thật là chắc chắn, này, hai người các ngươi, mau mau thả ta chính là khách của tướng quân các ngươi, khách nhân, phải leo tường đi vào sao, trong đó một người thị vệ cười rộ lên, một người khác tinh tế nhìn, đột nhiên cả kinh kêu lên, lại là ngươi, đương nhiên là ta, lần trước chúng ta ở cửa gặp qua, ôi. Hôm nay các ngươi như thế nào không đi canh cửa? Hạ Lan Tuyết rẽ ra khe hở túi lưới, cùng hai người này thị vệ trò chuyện, thị vệ kia đầu đầy hắc tuyến. Cô nương, lần trước không phải là đã cảnh cáo ngươi đừng tới nữa? Ngươi thế nào lại tới rồi? Ta tìm tướng quân các ngươi có chuyện quan trọng, mau cởi trói cho ta xuống. Hạ Lan Tuyết bất đắc dĩ nói, cái này không thể được, thị vệ kia rất tuân thủ nguyên tắc. Nói, nhị sững sờ, ngươi ở đây canh chừng nàng, ta đi hỏi ý kiến của tướng quân, được, ngươi đi nhanh về nhanh, cảm giác cô nương trong lưới không dễ đối phó hắn cẩn thận căn dặn. Được rồi, người thị vệ này đáp ứng một tiếng, lập tức chạy ra, xong, hắn nếu đã đi tìm cơ hoa âm, cũng bớt việc rồi, đợi cơ hoa âm đến đây, tự nhiên sẽ thả nàng, vì vậy... Hạ Lan Tuyết dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, nào ngờ, một nén nhang sau, thị vệ kia trở lại rồi, ánh mắt lành lạnh nhìn qua Hạ Lan Tuyết, Hạ Lan Tuyết cảm thấy trầm xuống, chẳng lẽ có biến, để cô ta xuống, thị vệ kia nói, được, một gã thị vệ khác cầm dao cắt sợi dây thừng, này, Hạ Lan Tuyết kinh hô, thẳng tắp rơi xuống dưới, May mắn, nàng có chút công phu nên không bị ngã đau. Chỉ là, tấm lưới lớn trên người tìm mọi cách cũng không cởi ra được. Này mau cởi ra giúp ta. Thị vệ kia không có phản ứng lại. Nhìn ra hướng khác, ném nàng ra ngoài đi. À, các ngươi không phải chứ. Ta chính là khách của tướng quân các ngươi. Các ngươi dám, Hạ Lan Tuyết quá sợ hãi. Hai người thị vệ nhìn nhau, gật gật đầu, liền đi lên, đem Hạ Lan Tuyết nâng lên. Hạ Lan Tuyết buồn bực, này ngươi đã nói rõ với tướng quân nhà ngươi chưa? Nếu không ngươi lại đi một chuyến, nói ta là Hạ Lan Tuyết, hắn nhất định sẽ gặp ta. Cô nương, ngươi cũng đừng gạt người nữa, thị vệ kia mặt đen lại. Nói, tướng quân gia nói rồi, phàm là nữ nhân tự xưng Hạ Lan Tuyết, đều là tên lừa đảo. Lúc này thả ngươi đi, sau này mà ngươi còn vào phủ nữa giết chết không tha. Cái gì, Hạ Lan Tuyết nghi ngờ mình nghe nhầm, ngươi là nói giết chết bất luận tội, đây là chính miệng hắn nói. Tự nhiên, thị vệ kia hướng phía cung nỏ phía sau, nói, ngươi lui về phía sau nhìn một chút. Nhìn cái gì, Hạ Lan Tuyết nghiêng đầu, chỉ thấy một hàng thị vệ nửa ngồi ở dưới cây đại thụ. Người người cầm trong tay cung tiễn, không khỏi hiếu kỳ, bọn họ đang làm gì thế? Bắn chim, bắn ngươi, thị vệ kia khóe miệng rụt rụt, tức giận nói, tướng quân ra hạ lệnh, nếu có người leo tường vào, không cần hỏi nhiều, đều bắn chết. Hạ Lan Tuyết nghe bối rối, một hồi lâu, nổi giận gầm lên một tiếng, có phải tướng quân các ngươi ăn no rừng mỡ rồi, hôm kia không còn tốt sao? Còn khen nàng leo tường có dũng khí, hơn nữa còn có thể luyện tập khinh công, này một chút lại muốn bắn chết nàng. Hai người thị vệ cũng không hiểu, tại sao tướng quân lại đối xử với một con nhóc miệng còn hôi sữa như thế. Chắc là bị đeo bám thấy phiền đi, nhìn thần sắc tướng quân lúc hắn bẩm báo, thật đúng là làm cho người ta không rét mà run đâu. Này, các ngươi thả ta ra. Lão tử muốn tìm tiện nhân kia hỏi rõ. Hạ Lan Tuyết cũng nổi giận. Sáng sớm bị kích động chạy đến tìm hắn. Thế nhưng hắn lại treo ngược nàng lên. Còn gọi cung thủ đến đối phó nàng. Hắn xác định không phải là nhàn rỗi. Cô nương, ngài đi nhanh lên đi. Tướng quân phân phó. Nếu như ngươi ăn vạ không đi, liền đem ngươi trực tiếp nhốt vào địa lao. Thị vệ kia thật tình khuyên nhủ để cho một đại lão gia như hắn đi đối phó với một tiểu cô nương xinh xắn như này. Thật là không nỡ xuống tay độc ác đâu. Ta không phục, Hạ Lan Tuyết lớn tiếng la hét, liền bị hai người thị vệ trực tiếp ném ra cửa. Cũng may, lúc hai người kia rời đi, dùng dao cắt rách lưới cho nàng, nàng mới đứng lên được. Đang định cãi tiếp, thì cửa đã đóng lại, cứ như vậy trở về. Xám xịt, quá không cam lòng, Hạ Lan Tuyết đi đi lại lại chỗ góc tường, nàng nhặt một cục đá ném vào trong phủ, thật sự là có hơn chục mũi tên bắn từ trong ra. Làm nàng sợ hãi ôm đầu nép vào góc tường, ngoan ngoãn, đến thật sự, nếu là nàng lại leo tường đi vào, nhất định sẽ bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ, chết tiệt cơ hoa âm, đây là cái kiểu gì thế không biết, Hạ Lan Tuyết tức chết rồi. Nhưng mà, lại không có biện pháp khác, không vào được, không thấy được hắn, nàng chính là một chút biện pháp cũng không có. Hơn nữa, mẹ nó, nàng cảm thấy thật nghẹn khuất, thật vô tội, đầu đầy tức giận hồi phủ. Tự nhiên có một con chó vàng ở đâu chạy ra sủa nhặng lên. Nàng tức giận đá cho nó một cước văng ra. Tỷ, ngươi làm sao, nhìn thấy con chó kia kêu ẳng ẳng vội vàng chạy trốn. Hạ Lan Thiên Ý buồn bực không thôi, đi lên trước, hỏi Hạ Lan Tuyết, ngươi có việc, Hạ Lan Tuyết đỏ hồng mắt, đi qua hắn, Hạ Lan Thiên Ý nhận thấy đi theo, tỷ, có người bắt nạt người, rừng thiên hạ này có ai có thể bắt nạt tỷ tỷ của ngươi? Hạ Lan Tuyết bĩu môi, cười chào phúng, vậy sao ánh mắt tỷ đỏ rồi? Hạ Lan Thiên Ý khó hiểu, nhưng, hắn cũng tin tưởng, với tính tình tỷ tỷ mình. Trên đời này thật đúng là không có người nào có thể bắt nạt được nàng. Không phải là nàng lợi hại mà là nàng rất cứng rắn. Người bình thường cũng không thể làm nàng tổn thương. Hạt cát bay vào, Hạ Lan Tuyết lành lạnh cười nói. đột nhiên, vỗ vỗ bả vai đệ đệ, mờ mịt hỏi, tiểu tử, người nói, có phải nam nhân hay thay đổi không? À, những lời này không phải nói nữ nhân sao? Hạ Lan Thiên Ý nói, đều nói nữ nhân là động vật hay thay đổi sao? Chó má, con mẹ nó, nam nhân mới là hay thay đổi đâu. Hôm trước đối với ngươi tốt, lại giúp ngươi chải đầu mặc quần áo, còn dạy ngươi công phu, mới qua một ngày, lại muốn giết ngươi không cần hỏi. Đáng chết, Hạ Lan Tuyết giận cắn răng. Cách chương.